Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 411, Thái Thượng Thiên Thanh, Thái Thượng Địa Trọc, tu luyện pháp tướng khoa phụ trục nhật, Trần Thủ Chuyết lại phát hiện vô cùng gian nan, kỳ thực lục xí Kim Thiền đã nói, pháp tướng khoa phụ trục nhật, đi không phong khí một mạch, thiên nhiên hơi yếu. Không bằng Trần Thủ Chuyết cái khác pháp tướng cường đại. Trần Thủ Chuyết đương thời cũng là bởi vì duyên trùng hợp được đến cái này pháp tướng. Bắt đầu so sánh, thật sự không bằng hỏa hệ hỏa thần Trúc Dung. Thủy hệ thủy thần cộng công cường đại. Thế nhưng đã lựa chọn, pháp tướng đã luyện thành. Không cách nào thay đổi, chỉ có thể tiếp tục tu luyện. Năm đó tu luyện ung dung. Hiện tại tai hại đến rồi, tu luyện này pháp tướng, nghĩ muốn dơ lên thần tọa, vô cùng gian nan, càng là như vậy, càng là đến tu luyện. Trần Thủ Chuyết yên lặng suy ngẫm tìm pháp, khởi động chính mình vô thượng đại đạo, tìm kiếm phá pháp chi đạo. Rất nhiều thần uy, thời khắc này đều là kích hoạt, đạo âm, đạo thính, đạo đồng, đạo tức, chúng sinh chi nha. Tạo thành đạo thủ, đạo tâm là tạng, đạo khuynh là thịt, đạo bào là thịt, đạo tinh là nguyên, hùng uy ngạo cốt là xương, da thịt xương tạng nguyên. Tạo thành đạo thân, đạo thủ, đạo túc, làm vì tay chân, tạo thành đạo chi, đạo quang làm vì trước người làm vì sáng, đạo ám làm vì sau lưng làm vì ảnh, đạo sinh, đạo diệt, đạo thuận, đạo nghịch. Thành đạo phụ, đến đây đạo thủ, đạo thân, đạo chi, đạo phụ, tổ hợp cùng nhau làm vì vô thượng đại đạo. Còn có một cái thần uy đạo tịch, cái này thần uy đạo tịch chiếm được phương cửu huyền, nhưng là cùng Trần Thủ Chuyết vô thượng đại đạo hệ thống. Hoàn toàn không hợp, suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết vận chuyển đại đạo võ trang nguyên thủy ma bàn. Đem đạo tịch để vào trong đó, sau đó đưa vào một cái siêu phẩm linh thạch, nguyên thủy ma bàn khởi động, bắt đầu chuyển hóa thần uy đạo tịch, trước tiên chuyển hóa đi, không thích hợp tiếp tục, Trần Thủ Chuyết yên lặng vận chuyển vô thượng đại đạo, tìm kiếm tu luyện pháp tướng khoa phụ trục nhật, lên cấp thần tọa phương pháp, trong hoảng hốt, Trần Thủ Chuyết cảm giác được một chỗ vực. Nơi đó vô tận cuồng phong, muôn hình vạn trạng, Trần Thủ Chuyết nhất thời rõ ràng, nơi đó là chính mình tu luyện pháp tướng khoa phụ trục nhật địa vực. Cụ điên thế vực, cái này thế vực cũng là nhung lê địa vực một phần. Chỉ là bị dạ ma tông trưởng khống, nơi đó là một chỗ tử địa, địa hình vừa vặn ở vào một chỗ kỳ dị lệch trời biên giới. Có người nói... Vũ trụ linh khí đều là thông qua nơi này, tiến vào thương khung thiên vực, thuộc về linh khí tụ hợp nơi, vì lẽ đó ở đây hình thành một cái gió to miệng. Nơi đây không cách nào sống linh, muôn hình vạn trạng, thỉnh thoảng cuồng phong gào thét, cơn lốc vô số, muôn hình vạn trạng, thậm chí có lúc sẽ sản sinh bão táp thời không. Đây là đáng sợ nhất vũ trụ lực lượng. Có thể lấy xoắn nát tất cả, không cẩn thận, không biết sẽ bị bão táp thời không thổi tới chỗ nào. Thậm chí có người nói tam đại thiên hà, đều sẽ thỉnh thoảng xuất hiện. Đây là Trần Thủ Chuyết cảm ứng được địa vực. Ở đây có thể mang pháp tướng khoa phụ trục nhật lên cấp linh thần thần tòa. Trần Thủ Chuyết gật đầu, bất quá trước đó, chính mình pháp tướng khoa phụ trục nhật. Còn kém hai cái truyền thừa pháp thuật, tập hợp pháp thuật, lại đi tu luyện, làm sao tập hợp, trong tông môn, tự nhiên tìm kiếm tông môn pháp thuật truyền thừa, siêu phàm đạo thuật, Trần Thủ Chuyết đều không có hứng thú. Nhất định phải siêu thần thánh pháp, mới là có thể lấy, suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết đi tới tông môn truyền thừa đại điện, tìm kiếm pháp thuật, đến truyền thừa đại điện. Trần Thủ Chuyết chuẩn bị rơi tìm pháp thuật truyền thừa, nhưng không nghĩ, đại điện chấp sự xuất hiện, cẩn thận nói, Thái Thượng Thủ Chuyết đại nhân, ngài đã 30 năm không có thực hiện tông môn nhiệm vụ. dựa theo tông môn pháp độ, đã hủy ngài thái thượng thất tử tư cách. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nhất thời giận dữ, lúc nào hủy ta thái thượng thất tử tư cách? Đại nhân, ta chỉ là một cái tiểu chấp sự, ta cũng không rõ ràng. Ngài chờ một chút, chỉ chốc lát thì có người đến đây, chính là thất tử đầu thái thượng triều thánh. Trần Thủ Chuyết liếc mắt nhìn, hỏi: "Triều thánh sư huynh, tại sao hủy ta thái thượng thất tử tư cách?" Thái thượng triều thánh chậm rãi nói: "Ngươi lần này bế quan tu luyện 30 năm, tin tức đều không, cũng không hướng về tông môn báo bị. Trong tông môn, thái thượng thất tử thông quản quần chuyện, 30 năm trong cho ngươi nhiều lần nhiệm vụ, đều là không người trả lời, vì lẽ đó hủy ngươi thái thượng thất tử tư cách." Trần Thủ Chuyết chần chờ một chút, chính mình có thể không phải là không có báo bị a? Đây là ý gì? Không chỉ là ngươi, thái thượng Thanh Lương làm việc bất lợi, lui ra thái thượng thất tử hàng ngũ, thái thượng Bạch trước lên cấp địa khư cũng là lui ra thái thượng thất tử, còn có thái thượng Phiêu Lăng phạm vào sai lầm lớn cũng là lui ra thái thượng thất tử. Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi: "Người phương nào tiếp thay chúng ta?" "Sư phụ bế quan, tông môn không cách nào tiến hành bình chọn, tạm thời không người kế thừa." Trần Thủ Chuyết: "Ta hỏi ngươi, ngươi có phục hay không?" "Không phục, ngươi có thể lấy tiến hành tông môn kháng tụng." Trần Thủ Chuyết lại không chút biến sắc. Thái thượng Bạch trước vốn là quá độ, hắn đây là bình thường. Thế nhưng thái thượng Thanh Lương, Nhạc Phiêu Lăng lui ra thái thượng thất tử, đây chính là không đúng lắm. Nhìn đối phương, Trần Thủ Chuyết cảm giác được đối phương rất muốn chính mình nhờ vào đó tiến hành tông môn kháng tụng. Chỉ cần mình kháng tụng, chính mình có báo bị ghi chép, nhất định có thể khôi phục thái thượng thất tử tư cách. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết yên lặng cảm giác, thái thượng triều thánh như vậy, tất có mưu đồ. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, nói: "Ta phục, không làm liền không làm. Sư huynh, người mau mau bận rộn đi, ta còn phải tu luyện đây." Thái thượng triều thánh chần chờ một chút, tuyệt đối không ngờ rằng Trần Thủ Chuyết căn bản không thèm để ý cái gì thái thượng thất tử. Cuối cùng cũng không nói gì, chính là rời đi. Trần Thủ Chuyết suy nghĩ một chút, bắt đầu liên hệ mọi người. Sư phụ tiếp tục bế quan, không có động tĩnh. Thái thượng Thanh Lương sư tỷ đáp lại: "Sư đệ, lần này có chút không đúng lắm. Trong tông môn, tầng cao nhất chính đang tại đánh cờ. Chúng ta cái này không phải đại sự gì." Thật giống thái thượng Kim Hoa, thái thượng Xích Tinh đối với sư phụ có ý kiến, chấm ngoặc kép: "Sư đệ, không nên vào làm tông môn kháng tụng. Dựa theo tông môn quy củ, tông môn kháng tụng nhất định phải cử hành tông môn đại hội, tiến hành thẩm lý. Những năm này đã tiến hành rồi 33 lần tông môn kháng tụng. Ngươi lần này chính là 34 lần. Thế nhưng dựa theo tông môn quy định, 36 lần tông môn kháng tụng, nếu như trưởng lão một lần đều không xuất hiện, xét duyệt trưởng lão tư cách. Sư phụ đã 17 lần chưa từng xuất hiện, tông chủ cũng coi như là trưởng lão tư cách một trong." Chấm ngoặc kép. Nhất thời Trần Thủ Chuyết rõ ràng, đây là hạng trang múa kiếm ý ở bái công, nghĩ muốn sư phụ xuất hiện, tham gia cái gọi là tông môn đại hội. Trần Thủ Chuyết cười nói: "Ta đã hiểu, ta sẽ không kháng tụng. Kỳ thực, bọn họ đều coi thường sư phụ." Trần Thủ Chuyết lại là liên hệ những người khác. Nhạc Phiêu Lăng phẫn nộ, hùng hùng hổ hổ, không biết tại sao, nàng cùng thái thượng Xích Tinh trong lúc đó chính là không hợp nhau. Đừng xem thái thượng Xích Tinh, tông môn đại trưởng lão một trong, nàng chính là không phục. Trần Thủ Chuyết lại là liên hệ rất nhiều người, trong đó có Nhạc Thủy lão nhân. Nhạc Thủy lão nhân chần chờ không ngớt, cũng là không đề nghị Trần Thủ Chuyết kháng tụng. Liên lạc với cuối cùng, Trần Thủ Chuyết không nhịn được hỏi: Tổ sư, ta tu luyện pháp tướng khoa phụ trục nhật, còn kém hai cái pháp thuật. Chấm ngoặc kép, Nhạc Thủy lão nhân nở nụ cười. Nói đến, cái này đơn giản, phong khí chân không, ngươi tuyển chúng ta Thái Thượng Đạo 36 bí truyền Thái Thượng Thiên Thanh, Thái Thượng Địa Trọc, đây chính là tốt đẹp nhất hai đại phong khí chân không hai đại truyền thừa. Trần Thủ Chuyết nhất, thời ánh mắt sáng lên. Hết chương.